Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, 60 cái phong hào đấu la. Ta nắm đầu đánh. Đường Tam miệng nhúc nhích mấy lần, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Diệp Hải nở nụ cười, thu hồi hết thảy khí thế, từ tốn nói: Đường Tông Chủ áy náy, chúng ta cảm nhận được. Tiểu Tam, chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Tam nhỏ giọng nói: Hải ca, Tông Chủ cũng làm cho ta trở về Tông Môn. Ta là có thể ở lại chỗ này. Diệp Hải một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim đối với Đường Tam, nói: Tiểu Tam, ngươi có chút cốt khí có được hay không? Ngươi cho rằng bọn họ ở ta bức bách dưới đáp ứng ngươi trở về, ngươi liền thật sự có thể trở về đến? Ngươi một khi trở về, cái kia không nhận hết khinh thường. Ngươi nghĩ chờ ở như vậy Tông Môn, chúng ta sẽ không? Đường Khiếu theo bản năng phản bác, nhưng Diệp Hải căn bản không để ý Đường Khiếu, tiếp tục đối với Đường nói: Chỉ có ngươi trong vòng 10 năm đạt đến 80 cấp, đồng thời nắm giữ một cái 10 vạn năm hồn hoàn, ngươi mới có thể đường đường chính chính, thậm chí là vênh váo tự đắc trở về Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu lập tức ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Đường Tam không hiểu nói: Hải ca, vậy ngươi chẳng phải là đến không? Liền thiếu một cái giết võ hồn điện phong hào đấu la này một điều kiện. Diệp Hải lắc đầu nói: Này không giống nhau, ta không có tới trước. Cho dù ngươi làm đến, cũng là người khác bố thí ngươi tiến vào Tông Môn, ngươi sẽ không chịu đến bất kỳ ưu đãi. Nhưng nếu như giờ khác này ngươi có cốt khí không vào Tông Môn, mà là hoàn thành cái kia hai cái điều kiện lại tiến vào, như vậy, ngươi đem có tùy ý ra vào Hạo Thiên Tông, bắt bí người khác quyền lực, 30 tuổi 8 hoàn hồn đấu la, hơn nữa còn có chỉ ít một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Loại thiên tư này là phụ thân ngươi năm đó đều không có. Ngươi đến lúc đó đến nói cho bọn họ biết, nói muốn trở về Tông Môn, bọn họ còn không kiệu lớn 8 người khiêng đem ngươi cho nhấc trở lại. Thậm chí còn sẽ bởi vì hôm nay lạnh nhạt, mà đối với ngươi gấp bội bù đắp lại. Nếu như khi đó bọn họ Hạo Thiên Tông vẫn như cũ dường như hôm nay như vậy, đối với ngươi mắt lạnh muốn nhìn, ngươi cũng không cần xoắn suýt, xoay người rời đi. Bằng ngươi tư chất, nhiều nhất lại có 10 năm, cái kia lại là một cái phong hào đấu la, tự nghĩ ra một cái Hạo Thiên Tông, chính mình làm tông chủ, không so với cái gì cũng tốt. Vốn là nghe Diệp Hải, Đường Khiếu mặt sau mấy vị trưởng lão còn có chút muốn phản bác, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, bọn họ trong nháy mắt đổi sắc mặt. Diệp Hải cười lạnh nhìn đối diện mấy người, nói: Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Không còn Đường Tam, các ngươi Hạo Thiên Tông đáng đời xa suốt. Dứt lời, cũng không để ý những kia ông lão tóc trắng phẫn nộ ánh mắt, xoay người rời đi. Tiểu Tam, chúng ta đi. Đường Tam yên lặng nhìn Đường Khiếu một chút, xoay người đuổi kịp Diệp Hải. Đi mấy bước, Diệp Hải dừng chân lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Khiếu, vẻ mặt bình thản nói: Đường Tông Chủ, ngươi có lẽ là cái đại ca tốt, nhưng cũng không phải một cái tốt Tông Chủ. Dứt lời, Diệp Hải mang theo Đường Tam rời đi, lại không lưu luyến. Nghe Diệp Hải câu nói sau cùng, Đường Khiếu thân hình loáng một cái, cả người đều tiêu điều mấy phần, ánh mắt lẳng lặng nhìn Diệp Hải cùng Đường Tam rời đi bóng lưng, thật lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, Đường Khiếu mới thở dài một tiếng, nói: Đều trở lại đi. Diệp Hải cùng Đường Tam xuống núi, Đường Tam rốt cục không nhịn được nói: Hải ca, chúng ta như vậy sẽ không quá đáng. Vừa mới lên núi, Diệp Hải cái kia một bộ liền muốn đá quán dáng vẻ, thật sự đem Đường Tam dọa sợ. Đặc biệt là Tông Chủ Đường Khiếu sau khi đi ra, Diệp Hải vẫn như cũ dáng vẻ đó. Hai người đều sử dụng tới võ hồn, muốn đánh lên thời điểm, Đường Tam kém chút liền muốn đi tới can ngăn. Có điều hắn thập phần tin tưởng Diệp Hải, vì lẽ đó mạnh mẽ nhịn xuống. Quả nhiên, Diệp Hải không nhường hắn thất vọng, chỉ là cùng Đường Khiếu lẫn nhau trao đổi một chút, liền không lại động thủ. Mặt sau cũng chỉ là đánh ngụm nước giá, sẽ không quá nhường hắn khó làm. Diệp Hải nở nụ cười, nhìn về phía Đường Tam, nói, quá mức, vậy ngươi là muốn nhường ta cùng bọn họ thiện ý nói. Ngoặc kép chấm chấm, này cũng không phải. Đường Tam ấp à ấp úng nói, nhưng ta cảm thấy, hung hăng như vậy thái độ, rất dễ dàng đem sự tình làm hỏng. Diệp Hải khẽ cười nói, làm hỏng liền làm hỏng đi, ngược lại không phải ta gia nhập Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông nhiều nhất không thu ngươi, ta lại không tổn thất gì. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN, Diệp Hải khe khẽ lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Hạo Thiên Tông này một đám dùng búa ra hòa, tuyệt đối là thích cứng không thích mềm. Ngươi dùng ôn hòa thái độ cùng bọn họ thương lượng, bọn họ đều chưa chắc chim ngươi. Nhưng nếu như dùng võ lực, dùng cứng rắn thái độ áp đảo bọn họ, cái kia chuyện gì cũng đơn giản. Cái này gọi là lấy chiến hòa. Không như vậy, căn bản không thể để cho Hạo Thiên Tông những người kia nhìn thẳng vào ngươi. Một lát sau, Đường Tam lại không nhịn được hỏi. Hải ca, ngươi nói Hạo Thiên Tông coi như có 60 phong hào đấu la, ngươi cũng có thể nhấn chết. Thật sự sao? Diệp Hải nghe vậy, nhất thời bật cười, nói, Tiểu Tam, ngươi ngốc nha, 60 phong hào đấu la, ta nắm đầu đánh, vậy ngươi ở Hạo Thiên Tông thời điểm, còn tuyên bố nói, coi như Hạo Thiên Tông có 60 phong hào đấu la, ngươi cũng có thể nhấn chết. Đường Tam nghi ngờ nói, Diệp Hải cười nói, chém gió không nhìn ra được sao, nếu như Hạo Thiên Tông muốn bác bỏ ta câu nói kia, ha ha. Cái kia trước hết để cho Hạo Thiên Tông có 60 phong hào đấu la, lại đến tìm ta nghiệm chứng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Tam một mặt không nói gì. Tuy rằng câu nói này chém gió thành phần chiếm 9 phần 10. Nhưng nói ra một khắc đó, thật là bá khí, ngạo khí, ngông cuồng đều có, bức cách tràn đầy, làm cho đối phương vô cùng phẫn nộ đồng thời. Lại có loại không cách nào nghiệm chứng không thể làm gì. Dù cho hiện tại Đường Tam biết rồi Diệp Hải là chém gió, nhưng vẫn là hết sức ước ao. Cái kia trường hợp nếu như là hắn nói ra câu nói này, vậy tuyệt đối bị Đường Khiếu một ngón tay cho nhấn chết. Diệp Hải nói, đừng nói cái khác, này một hồi Hạo Thiên Tông hành trình, giải chưa hết giận, sướng hay không sướng. Đường Tam mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, xác thực rất hả giận, rất thoải mái. Diệp Hải cười nói, mặt mũi, không phải người khác cho ngươi, mà là chính mình đi kiếm. Ngươi xem, ta ở Hạo Thiên Tông có cho qua bọn họ sắc mặt tốt. Bọn họ hận không thể ăn sống ta, nhưng bọn họ không dám. Ta nói cái gì bọn họ cũng chỉ có thể đáp lời. Uất ức cũng đến cho ta giấu ở trong bụng. Đây là thực lực của ta thắng được, mà không phải dựa vào hòa hợp êm thấm. Hiểu sao, Tiểu Tam? Đường Tam đăm chiêu nói, ta thật giống hiểu. Hải ca, ngươi biết cái gì? Diệp Hải hừ một tiếng, nói nhiều như vậy, chính là nhường ngươi cố gắng tu luyện, mau mau tăng cao thực lực, chờ ngươi 60 cấp có thứ 6 hồn hoàn, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Hồn lực qua 60 cấp, đẳng cấp tăng lên tốc độ liền sẽ biến chậm. Không phải nói tốc độ tu luyện chậm, mà là mỗi thăng một cấp cần thiết có thể lượng biến nhiều. Đẳng cấp càng cao, mỗi một cấp cần thiết năng lượng liền càng nhiều. Nếu như đơn thuần dựa vào tu luyện, 10 năm này, Đường Tam không nhất định có thể đạt đến 80 cấp. Vì lẽ đó Diệp Hải dự định các loại Đường Tam được thứ 6 hồn hoàn, liền dẫn hắn đi Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo vừa có thể tăng nhanh hồn lực tu luyện, có thể được kinh nghiệm thực chiến, có thể nói là một cái có thể sản sinh biến chất địa phương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,